chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 37, Lạc Bắc Minh gặp chuyện không may. Góc truyện audio.com. Giờ phút này đầu óc của tất cả mọi người đều ong ong lên, trống rỗng, nhưng mà Tô Nhan, cô đột nhiên quay đầu lại, khiếp sợ nhìn lấy Lâm Dương, hợp đồng đang cầm trong tay cũng tuột khỏi tay, rơi tung tóe trên mặt đất. Tô Quảng và Trương Tình Vũ cũng có một vẻ mặt khó mà tin được. Về phần bà cụ Tô, đã ngây ra như phỗng từ lâu rồi, giống như người mất hồn mà ngồi ở trên ghế bành. Lâm Dương, cậu, sao cậu có thể như thế được? Tô Trương Dương run run nói. Không được, cậu không thể ly hôn được, cậu phải ký hết vào những hợp đồng này, cậu phải ký. Tô Mỹ Tâm hét chói tai một cách điên cuồng. Giờ phút này Tô Bắc cũng không có bộ dạng vênh váo hung hăng như trước nữa, vội vàng đứng dậy nở nụ cười rồi nói. Lâm Dương, cậu không cần phải kích động, nên suy nghĩ cẩn thận một chút, đây chính là hôn nhân đại sự, cả đời có thể kết hôn được mấy lần cơ chứ. Hai người ở cùng một chỗ với nhau cũng không dễ dàng gì, ngàn vạn lần cậu cũng không nên hành động theo cảm xúc. Nói đúng lắm, Lâm Dương, cậu đừng có kích động, đây chính là việc lớn đấy, không thể cứ qua loa như vậy được. Đám người Lưu Diễm cũng vội vàng phụ họa, thái độ thay đổi 180 độ, trên mặt Lâm Dương lộ ra một nụ cười đùa cợt. Không phải là các người đưa thỏa thuận ly hôn đến đây để bảo tôi ký hay sao? Sao bây giờ lại thành khuyên bảo tôi rồi? Bảo tôi ly hôn là các người, khuyên tôi đừng ly hôn cũng là các người, rốt cuộc là các người có ý gì? Chuyện này, người nhà họ Tô bối rối không biết nói gì. Pàm, tiếng gậy trống vào mặt đất vang lên. Chỉ thấy vẻ mặt bà cụ âm trầm, ánh mắt bà lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Lâm Dương, mũi hừ lạnh một tiếng. Được, Lâm Dương, tốt lắm. Cánh của cậu cứng cáp rồi đúng không? Nếu như cậu thật sự có bản lĩnh, vậy thì ký đi. Ngay bây giờ hãy ký vào thỏa thuận luôn đi, cũng đừng có dọa người nữa. Bà già như tôi đây thật không tin loại người vô dụng bất lực như cậu lại có can đảm lớn đến như vậy. Rời khỏi nhà họ Tô tôi, cậu chả là cái thá gì cả. Bà cụ hoàn toàn không tin tưởng Lâm Dương có dũng khí này. Bà nhìn chằm chằm vào Lâm Dương, cũng đợi hành động tiếp theo của anh. Nhưng mà, Lâm Dương cũng không hề do dự, trực tiếp cầm lấy chiếc bút ở trên bàn trà ký lên hai chữ thật xinh đẹp. Bà cụ giống như bị sét đánh, một đám người thân thích nhà họ Tô cũng hoàn toàn choáng váng. Tô Nhan nhắm hai mắt lại, một giọt lệ chảy ra từ bên khóe mắt. Bà cụ, bây giờ bà đã vừa lòng chưa? Gương mặt Lâm Dương không có chút thay đổi nào nhìn bà cụ Tô. Cậu thật sự dám ký sao? Bà cụ nâng cánh tay lên, run run chỉ vào Lâm Dương, đã tức giận đến mức không nói nên lời. Không, đột nhiên Tô Bắc giống lên một tiếng thê lương, trực tiếp vọt lại phía này, cầm lấy tờ giấy thỏa thuận ly hôn đang để trên bàn trà, trực tiếp xé nó thành từng mảnh nhỏ. Tô Bắc, ông đang làm cái gì vậy? Tôi là bác của cậu. Tô Bắc hung tợn trừng mắt nhìn Lâm Dương. Tôi không đồng ý chuyện các người ly hôn. Lão Tam, ai cho phép con làm như vậy hả? Bà cụ giờ mới phản ứng lại được, cố kìm nén lửa giận trầm giọng hỏi. Mẹ con không đồng ý chuyện để cho Lâm Dương ly hôn với Tiểu Nhan. Dựa vào cái gì cơ chứ? Cậu ta chỉ là một người đến ở rễ, cậu ta muốn ly hôn thì ly hôn sao? Cậu ta tự coi mình thành cái gì cơ chứ? Nhà họ Tô là nơi cậu ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Không sai, góc truyện audio.com. Tô Cối cũng mới phản ứng lại nói. Cậu ta càng muốn ly hôn, thì chúng ta càng không thể để cậu ta thực hiện được. Nếu như để cho việc này truyền ra bên ngoài, vậy thì người nhà họ Tô chúng ta đều sẽ mất mặt. Đúng, Lâm Dương, cậu không thể ly hôn được. Dường như Tô Mỹ Tâm mới ý thức được cái gì, vội vàng mở miệng nói. Mấy chuyện như ly hôn, không thể để cho Lâm Dương chủ động đề cập được. Trừ phí là Tiểu Nhan muốn ly hôn, Lâm Dương cậu là cái thá gì cơ chứ? Từ lúc nào mà cậu có tư cách nói những lời này? Đúng vậy, những người còn lại cũng hùa theo, thái độ lại có thay đổi. Bà cụ Tô gật gật đầu, vô cùng giả tạo nói. Mọi người nói rất đúng. Lâm Dương, cậu không có tư cách để ly hôn, chữ ký này cũng không đến lượt cậu đến ký. Cần gì phải tự lừa mình dối người như thế chứ? Lâm Dương lắc lắc đầu, dùng ánh mắt thương hại để nhìn những người này. Các người đột nhiên cấm tôi ly hôn, đơn giản là vì lo lắng nếu tin tức tôi và Tiêu Nhan ly hôn với nhau được truyền ra, thì những ông chủ lớn sau lưng các người sẽ ngay lập tức thu hồi những hạng mục mang đến lợi ích cho các người. Trước mắt nhà họ Tô đã hãm sâu vào trong vũng bùn rồi, muốn thoát thân cũng sẽ rất khó khăn, không cần phải xem Lâm Dương tôi như một kẻ ngốc, tình cảnh của các người như thế nào tôi đều nhìn thấy hết cả rồi. Người nhà họ Tô đều thở một cách căng thẳng. GCQU2, bà cụ Tô tức giận đến mức không còn lời nào để nói. Lâm Dương, trở về đi. Bên cạnh truyền đến một giọng nói khàn khàn. Lâm Dương quay đầu lại, nhìn thấy Tô Nhan đang cúi đầu xuống, sắc mặt có chút tiều tụy. Được, ánh mắt Lâm Dương khẽ nhúc nhích gật đầu nói. Một nhà bốn người đi thẳng về phía cửa. Lâm Dương, cậu sẽ chết không được tử tế. Cậu sẽ gặp phải báo ứng. Người một nhà các người nhất định sẽ không có kết quả tốt. Người nhà họ Tô đều điên cuồng mắng. Ban đầu bọn họ tưởng rằng Lâm Dương sẽ bị bà cụ Tô dọa cho sợ hãi, ngoan ngoãn ký vào hợp đồng, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ rằng thái độ của Lâm Dương lại kiên quyết đến như thế, ngược lại còn cho nhà họ Tô một màn hạ uy. Phía thật sự sợ Lâm Dương ly hôn cũng không phải là Lâm Dương, mà là nhà họ Tô bọn họ. Người nhà họ Tô đã nhận lấy rất nhiều chỗ tốt từ nhóm các ông chủ rồi, bọn họ thông qua việc cho vay, thấu chỉ các thẻ tín dụng để mua rất nhiều đồ vật xa xỉ, nếu việc này thất bại thì bọn họ cũng không thể nào trả hết nợ được. Gương mặt của mỗi người nhà họ Tô đều xám như tro tàn. Bà cụ Tô ngồi ở trên ghế bành, không nói được lời nào. Bàn tay đang cầm lấy chiếc gậy của bà đang nhẹ nhàng run lên. Rời khỏi nhà họ Tô, bốn người gọi xe quay về như cũ. Tô Quảng thở dài liên tục, Trương Tình Vũ lại im lặng không nói gì. Em không tức giận hay sao? Lâm Dương nhìn Tô Nhan vẫn còn đang im lặng, không nhịn được mà mở miệng hỏi. Không tức giận, Tô Nhan lắc lắc đầu. Vì sao vậy? Bởi vì tôi biết sở dĩ anh đồng ý ly hôn là bởi vì anh biết người nhà họ Tô chỉ lấy chuyện này ra để hù dọa anh. Nếu như anh thật sự muốn ly hôn, thì anh nhất định sẽ ngăn cản bác cả xé nát thỏa thuận ly hôn rồi, nhưng anh lại rất thờ ơ, cho nên tôi biết anh cũng không phải thật sự muốn, bà nội dọa anh cũng chỉ dọa lại mà thôi. Tô Nhan nói, Lâm Dương hơi kinh ngạc, người phụ nữ này có đôi khi rất thật thà, nhưng cũng có khi rất là thông minh. Nhưng mà, mẹ thật sự muốn hai người ly hôn. Góc chuyện audio.com. Đúng lúc này, một giọng nói đau khổ vang lên. Lâm Dương và Tô Nhan cùng nhau ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy Trương Tình Vũ đang dùng ánh mắt đỏ bừng để nhìn chằm chằm vào hai người, nước mắt chảy xuống gương mặt bà ta. Mẹ, vợ à, Tô Quảng và Tô Nhan ngạc nhiên, vì sao cậu lại không ngăn cản Tô Bắc xé tờ giấy thỏa thuận ly hôn chứ? Vì sao con không chạy lên ký tên hả? Đột nhiên Trương Tình Vũ khàn cả giọng quát lớn, tiếng hét chói tai khiến cho tài xế đang lái xe taxi giật nảy mình. Sắc mặt Tô Nhan thay đổi, Lâm Dương cũng không nói lời nào. Cậu có biết vì cậu mà nhà chúng tôi đã chịu bao nhiêu đau khổ không? Bị bao nhiêu người xem thường không? Bởi vì cậu mà tôi khi về nhà mẹ đẻ cũng không thể ngẩng đầu lên để nhìn kẻ khác bởi vì cậu. Đến bây giờ tôi vẫn bị vô số người cười nhạo. Vì sao chứ? Vì sao cậu không nhanh chóng ly hôn đi? Trương Tình Vũ giống như sắp bị điên rồi, ôm lấy mặt khóc nức nở. Tô Quảng thở dài ôm lấy Trương Tình Vũ nhẹ giọng an ủi. Tô Nhan ngơ ngác nhìn lấy mẹ mình vẫn còn khóc trong lòng của bố, sững sốt hơn nửa ngày, sau đó mới ngẩng đầu hoang mang hỏi. Bố, hai người quay trở về nhà bà ngoại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tô Quảng cười cười, không, không xảy ra chuyện gì đâu. Bá, Tô Nhan nóng nảy, nụ cười của Tô Quảng cứng lại, ngập ngừng một chút rồi mới thấp giọng nói. Bố và mẹ của con, bị người nhà bà ngoại con đuổi ra ngoài. Cái gì? Tô Nhan hoàn toàn ngây người, bây giờ cô mới phản ứng lại được. Bố mẹ cô đến nơi lúc 6 giờ sáng, từ nhà bà ngoại đi đến thành phố Trường Giang, ngồi xe cũng chỉ 4 tiếng đồng hồ. Đang yên đang lành, vì sao bọn họ cũng không ngủ rồi nghỉ ngơi, ngược lại còn dậy lúc 2 giờ sáng để gọi xe. Nghĩ vậy, Tô Nhan cũng không nhịn được mà đỏ hốc mắt. Giờ cô mới biết được mẹ mình thế mà lại phải chịu nhiều oan ức đến thế. Lâm Dương hít một hơi thật sâu, đang định nói chuyện. Mẹ, cho con thêm thời gian 1 năm đi. Tô Nhan nhanh hơn anh một bước cúi đầu nói, để cho con từ từ thôi, vậy cậu thấy như thế nào? Trương Tình Vũ lau nước mắt nhìn về phía Lâm Dương. Được, Lâm Dương cũng không từ chối, Trương Tình Vũ cũng không mở miệng nữa. Trở về nhà, Trương Tình Vũ và Tô Quảng liền đi vào phòng. Tô Nhan chủ động ôm lấy Lâm Dương, khàn khàn nói. Thật xin lỗi, em không sai, chuyện này đối với anh rất không công bằng, đối với em cũng đâu có công bằng. Lâm Dương cười nói, Tô Nhan hơi hơi sửng sốt quay đầu sang một bên rồi nói. Cho tôi thời gian 1 năm, tôi sẽ từ từ làm công tác tư tưởng với mẹ. Lâm Dương hơi kinh ngạc, em không muốn ly hôn sao? Tô Nhan tôi không phải là loại người thích nịnh nọt, nếu như đã kết hôn, đương nhiên là phải chịu trách nhiệm cho đến cùng, lúc trước tôi chỉ là đang an ủi mẹ thôi, loại chuyện như ly hôn, không đến giây phút cuối cùng, ngàn vạn lần cũng không nên nói ran. Tô Nhan khàn khàn nói, sau đó xoay người đi vào phòng. Lâm Dương kinh ngạc nhìn theo, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Người phụ nữ này, còn trưởng thành hơn so với trong tưởng tượng, nhưng mà cô ấy có thể chịu đựng giỏi đến như vậy sao? Những ngày tiếp theo rất yên ổn, nhưng cũng rất không yên bình. Ngày hôm sau Tô Nhan bị những người nhà họ Tô đuổi khỏi tập đoàn Thịnh Hoa. Cô thất nghiệp, góc chuyện audio.com. Người nhà họ Tô cũng sống không vui vẻ gì, đám người Tô bắt Tô cối đều trả lại những thứ đồ xa xỉ nếu như được trả lại, bà cụ Tô thì bận túi bụi, đi lại khắp nơi. Người nhà họ Tô đang bận chữa cháy. Nhưng cho dù mọi chuyện đến tình trạng này rồi, bọn họ cũng không đồng ý thỏa hiệp. Lâm Dương cũng lười quản, tính thời gian một chút chắc là sắp đến thời gian Trung Quốc và Hàn Quốc quyết chiến rồi. Hình như chính là ngày mai thì phải. Lâm Dương cầm lấy điện thoại tùy ý dạo đọc tin tức. Trên mạng đã nổ tung lên rồi, nơi nơi đều đang thảo luận chuyện hai nước Trung. Hàn quyết đấu về y học, diễn đàn của thành phố Trường Giang gần như là bị tê liệt. Ong ong ong ong, đột nhiên, di động anh rung lên. Là Lạc Thiên gọi đến, ngay lập tức Lâm Dương nghe máy. Không phải là ngày mai mới quyết chiến hay sao? Sao bây giờ lại gọi điện thoại cho tôi rồi? Lâm Dương cười nói, nhưng mà ở đầu bên kia lại truyền đến giọng nói nghẹn ngào của Lạc Thiên. Lâm Dương, đã xảy ra chuyện rồi. Gặp phải chuyện không may gì sao? Trong lòng Lâm Dương căng thẳng, xảy ra chuyện gì rồi? Ông nội, vào bệnh viện, Lạc Thiên khóc nức nở nói, cách Trương.